Con đường bá chủ, chương 828, chấp pháp săn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này thật tà môn. Nếu là trước đây có người ở trước mặt đồ hoàng nói rằng Ngọc Tiên có thể miểu sát vương giả, hắn nhất định sẽ một tát quất bay đối phương vì dám láo loét. Bất quá lúc này, sau khi chứng kiến Lạc Yên một kiếm chảm bay đầu một vị trưởng lão, thế giới quan của đồ hoàng đã bị thay đổi 180 độ. Không nhìn tu vi chênh lệch, không nhìn tiên lực và vương lực khác biệt, càng không nhìn kinh nghiệm chiến đấu lâu năm. Lạc Yên thật sự một kiếm chảm đầu vương giả trong lúc đối phương ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức thiên vương như đồ hoàng cũng không kịp thời cứu mạng trưởng lão của mình. Ở tại đương trường chỉ có Thục Phi là người duy nhất có khả năng chứng kiến toàn bộ vụ việc. Sau khi thể tu đột phá ngọc thể, bát môn độn giáp mà Lạc Nam thi triển càng thêm lợi hại. Hắn đã kích hoạt tốc môn, kết hợp bát hoang hoành thiên viêm cùng với tốc biến. Chỉ một cái nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh tên trưởng lão. Lạc Hồng kiếm gào thét chạm xuống. Cùng lúc Lạc Nam còn công kích linh hồn. Dùng định hồn và siêu hồn khiến tất cả người ở gần chậm lại một nhịp. Từ đó mới có thể một kiếm chảm đầu vương giả. Có thể nói một kiếm vừa rồi đã được Lạc Nam vận dụng cả thể hồn và tiên một cách trơn tru chót lọt mới mang lại hiệu quả kinh người như vậy. Ngọc Tiên chảm thủ vương giả. Chấn động toàn trường chứ không riêng gì đồ gia. Ở đây tồn tại những tên sống vô số năm như Bạch Nguyệt Dương hay Đồ Lão. Nhưng bọn hắn xin thề chưa từng thấy qua Ngọc Tiên một kiếm chảm đầu của vương giả a, đôi bênh chênh lệch như trời và đất. Nếu một vương giả miểu sát Ngọc Tiên thì quá mức bình thường. Nhưng một Ngọc Tiên miểu sát vương giả thì lại hoang đường đến cực điểm. Ngọc Tiên giết vương giả. Ngươi rốt cuộc là ai? Đồ hoàng ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn Lạc Nam. Những thứ gì càng vượt ngoài tầm nhận thức càng dễ khiến người khác sợ hãi. Việc Lạc Nam vượt cấp giết chết một vị vương giả trong thoáng chốc đã thành công khiến đồ hoàng đề phòng. Kinh dị, Ngọc Tiên giết vương giả. Lạc Nam nhếch miệng mỉm cười. Ngươi sai rồi, phải là Ngọc Tiên kết hợp Ngọc Hồn và Ngọc Thể giết một vương giả mới đúng. Lạc Nam đây là nói thật, dù là hắn nếu chỉ vận dụng khả năng của tiên tu cũng không thể miểu sát vương giả dễ dàng như vậy. Nếu không kết hợp giữa thể tu và hồn tu trừ khi vận dụng long lực hoặc bá lực. Mặc kệ ngươi là cái gì, dám giết trưởng lão của đồ gia chúng ta chính là giết thành viên thuộc săn ma điện. Không ai có thể cứu ngươi. Đồ hoàng trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Ha ha, hiện tại Tuế Nguyệt Nữ Đế đã tuyên bố cùng Săn Ma Điện không chết không thôi. Săn Ma Điện các ngươi vì sao không tìm nàng gây sự? Lạc Nam cười lạnh hỏi. Ngươi, Đồ Hoàng á khẩu không trả lời được. Sắc mặt đỏ bừng, Săn Ma Điện từ trước đến nay không ai dám trêu vào. Nhưng Tuế Nguyệt Nữ Đế là nhân vật nào? Đây là người thành công đúc nên thời không thánh thể. Chiến lực mạnh nhất vũ trụ ở thời điểm này, dù là Săn Ma Điện thành viên cao tầng cũng nhứt cả trứng nhưng không thể làm được. Càng đừng nói một tiểu gia chủ đồ gia như hắn. Hừ, suy cho cùng Săn Ma Điện cũng sợ mạnh hiếp yếu. Đừng ở trước mặt ta ra vẻ yêu việt. Lạc Nam nói một tiếng, thân hình đã mãnh liệt biến mất, một lần nữa xuất hiện. Hắn đã ở bên cạnh đồ gia thiếu chủ. Đồ Huy, ngục thần kiếm pháp lập ngục trảm, đế diễm cuồn cuộn thiêu đốt hóa thành một tòa địa ngục. Lạc Hồng kiếm lóe lên ánh sáng chói lọi, sát khí kinh hồn làm rát cả da thịt. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, một kiếm hung hăng hướng đầu của Đồ Huy chảm mạnh, đã sớm ức chế đám người đồ gia này. Nếu không có bọn hắn can thiệp, Bạch Nguyệt tộc làm sao đủ trình đả thương nhiều đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo như vậy? Lớn mật, nhìn thấy Lạc Nam công đến, Đồ Huy nhất thời phẫn nộ. Nữ nhân này miểu sát một vương giả lại dám can đảm khiêu khích hắn. Phải biết hắn chính là địa vương đấy. Đồ ma kim đao ảnh. Đồ huy hai tay kết ấn. Kim quang bùng nổ. Hư ảnh đồ ma đao ngạo nghễ hiện ra. Hùng hăng hướng Lạc Nam chảm xuống. Lập ngục chảm cùng đồ ma kim đao ảnh va đập vào nhau. Tiểu hồng. Khai vực. Lạc Nam lạnh lùng cười. Ong ong ong ong. Lạc hồng kiếm trong tay Lạc Nam rung lên vì hưng phấn. Từ bên trong thân kiếm một cổ lực lượng mang theo uy áp sắt lẹm bất khả xâm phạm bùng nổ mà ra. Toàn diện bao phủ phạm vi lân cận. Kiếm vực, Âu Dương Thương Lan vừa đánh cho Bạch Nguyệt Dương hộc máu văng hàng ngàn mét. Đang định truy sát theo sau lại bất chợt khựng lại. Nàng nhìn thấy xung quanh Lạc Nam tỏa ra kiếm vực mà trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Đâu có thấy Lạc Yên luyện kiếm thường xuyên. Đâu có thấy Lạc Yên chủ tu kiếm thuật. Vì sao sinh ra kiếm vực rồi? Chẳng lẽ đó là tuyệt thế thiên tài kiếm đạo? Ong ong ong ong. Trúc kiếm trong tay Độc Cô Ngạo Tuyết rung lên kịch liệt như gặp phải thiên địch. Sắc mặt vốn lạnh lùng của nàng xuất hiện một chút gợn sóng. Ánh mắt dao động nhìn kiếm vực của Lạc Nam. Trái tim thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng mất vô số thời gian và chuyên chú để lĩnh ngộ kiếm vực. Cả một đời chỉ làm bạn với kiếm và tu kiếm. Không đối hoài đến bất kỳ năng lực nào khác. Kể cả vương lực cũng chỉ dùng để làm nguyên liệu chiến đấu mà không học bất kỳ vũ kỹ nào. Cũng nhờ đó mà Độc Cô Ngạo Tuyết thành công lĩnh ngộ kiếm vực khi còn rất trẻ. Nhưng mà hiện tại nhìn Lạc Yên vậy mà cũng sử dụng kiếm vực. Nội tâm làm sao có thể bình tĩnh. Phải biết Lạc Yên đi rất nhiều con đường chứ không riêng gì kiếm lộ. Tiểu Yên thật mạnh. Nếu lơ là chỉ sợ Manh Manh cũng không phải đối thủ. Đình Manh Manh siết chặt nắm đấm nhỏ. Miệng cười tâu toét. Hắc hắc. Tiểu Yên càng mạnh ngày sau Manh Manh càng có nhiều người bảo kê. Ở tiên giới chẳng phải có thể hoành hành ngang dọc. Âm thầm đắc ý, tiểu nha đầu tiếp tục thống ngự nghịch sinh pháp thân xuyên thủng bầu trời. Một cước đạp xuống nghiền chết hai vị hộ pháp hồn vương của Bạch Nguyệt tộc. Lại là kiếm vực, Bồng Lai tiên đảo chẳng lẽ thật sự toàn dân chơi vực sao? Đám cường giả người của Đạo Huyền Tông sắc mặt hãi hùng. Đạo Huyền Tông bọn hắn tự hào là đệ nhất kiếm tông tại Hải Vực Tinh. Nổi danh với kiếm pháp lôi hệ khủng bố. Vậy mà lịch đại tông chủ chưa từng luyện thành kiếm vực. Vậy mà Bồng Lai tiên đảo đùng một cái có thêm kiếm tu sở hữu vực nữa rồi. Hơn nữa người này còn chỉ là Ngọc Tiên. Bọn hắn âm thầm cảm thán tông chủ của mình đang sống chết chưa rõ. Bằng không nếu hắn có mặt ở đây không biết bị đả kích đến mức độ nào. Tất cả chúng nữ nghĩ sai. Toàn trường đều là nghĩ sai. Kiếm vực là lực lượng chí cao của người tu kiếm. Chỉ những kẻ gắn bó với kiếm. Cả đời nỗ lực mới luyện thành vực. Mà Lạc Nam hắn vừa luyện đan. Vừa luyện khí. Vừa tu thể vừa tu hồn. Lại còn chuyên chú học tập rất nhiều vũ kỹ sử dụng tiên lực. Kiếm pháp chỉ luyện số ít, làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm vực. Kiếm vực lúc này hoàn toàn là do một mình Lạc Hồng kiếm phát ra. Hoàn toàn chẳng có chút liên quan gì đến Lạc Nam hắn. Chẳng qua Lạc Nam tay cầm Lạc Hồng kiếm. Sử dụng Lạc Hồng kiếm nên người khác nhìn vào cho rằng hắn đang sử dụng kiếm vực. Dù sao thì việc một thanh kiếm có thể tự phát kiếm vực nói ra cũng chẳng ai thèm tin. Lạc Nam sắc mặt hưởng thụ thừa hưởng công lao của Lạc Hồng kiếm. Lại hung hăng chảm xuống đầu Đồ Huy. Kiếm vực bùng nổ. Đồ ma kim đao ảnh của Đồ Huy đánh ra lập tức bị chấn áp. Hư ảnh đồ ma đao rung lên kịch liệt. Lập ngục chảm một đường đi thẳng. Răng rác. Đồ ma kim đao ảnh vỡ tan. Lập ngục chảm vẫn hiên ngang tiến đến. Đừng hòng. Đồ hoàng đâu thể nhìn con trai mình chịu chết. Thiên vương lực bùng nổ, thân hình như một quả đạn pháo bắn mạnh mà đến, một tay cứu lấy Đồ Huy trong gang tấc, một tay hội tụ kim vương lực hình thành trưởng ấn ngập trời. Kim vương trưởng, hừ, Lạc Nam thấy cảnh này cười lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một kiện pháp bảo chính là Trấn Ma Đài. Hắn đem chấn ma đài ném lên thiên không. Chỉ thoáng chốc đã biến lớn vạn trượng. Chấn ma đài mang theo uy thế hủy diệt chấn áp xuống đầu cha con đồ hoàng. Ẩm. Kim vương trưởng va chạm trực diện chấn ma đài. Không gian tan vỡ. Chấn ma đài bị đánh văng lên không trung. Mà đồ hoàng cũng là liên tục lùi lại vài trăm bước. Một bên cánh tay tê dại như rạn nứt. Xin lỗi phụ thân. Là hài nhi chủ quan. Đồ Huy sắc mặt trắng nhợt nói với đồ hoàng. Hắn không ngờ nữ nhân trước mặt sở hữu kiếm vực khi chỉ mới ngọc tiên. Xém chút nữa đã ăn thua thiệt lớn rồi. Hừ, một ngọc tiên mà thôi. Dù sở hữu kiếm vực và nhiều loại dị hỏa cũng không có gì đáng sợ. Đồ hoàng gật đầu nói. Vụt vụt vụt vụt, hàng loạt trưởng lão đồ gia trưởng lão vây quanh đến. Bốn phương tám hướng phong tỏa xung quanh Lạc Nam. Đồ hoàng khốn kiếp mau cứu ta. Chấm, trên chiến trường vang lên tiếng hét thảm. Chỉ thấy một bên vai của Bạch Nguyệt Dương đang bị Độc Cô Ngạo Tuyết dùng ngân thương đâm xuyên qua. Một tay còn lại cầm giả thương nhắm ngay đầu hắn đẩy đến. Bạch Nguyệt diệt hồn nhãn. Còn mắt giữa trán Bạch Nguyệt Dương bắn ra một luồng hồn lực mang tính hủy diệt. Âu Dương Thương Lan hừ một tiếng đành phải thu hồi thế công né tránh. Bạch Nguyệt diệt hồn nhãn ngay cả nàng cũng phải cẩn thận khi không còn ưu thế về thương vực. Bạch Nguyệt Dương thở hổn hển, cắn chặt răng nhìn đồ hoàng rốt cuộc tiến đến chi viện nói. Chuồn thôi, chiến tiếp chúng ta không có ưu thế nào nữa rồi. Mất đi trợ lực lớn là Phú Kim Đoàn, thiếu nữ quỷ dị Lạc Yên trở về. Lại thêm đám tiên vương của hải vực tinh đứng lên phản kháng. Bạch Nguyệt tộc thất bại ê chê trong lần xâm lấn vương giới lần này. Dĩ vãng đây là điều chưa từng xảy ra. Không ngờ lần này đã phải tấm sắt bồng lai tiên đảo. Xem như xui xẻo. Hừ, các ngươi ăn no rừng mỡ chạy đến hải vực tinh xâm chiếm hại đồ gia chúng ta cũng bị kéo vào. Đồ hoàng phẫn nộ quát. Vậy sao? Còn không phải do đồ gia các ngươi ngu xuẩn xen vào nội bộ của Phú gia còn bị Phú Kim Đoàn lưu lại chứng cứ. Ngươi, đồ hoàng giận giữ lại không thể phản bác. Phú Kim Đoàn trước đây chiến lực không thua gì hắn. Đôi bên chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Việc Phú Kim Đoàn bí mật lưu lại chứng cứ hắn làm sao phát hiện. Vốn định để Phú Kim Đoàn lên ngôi gia chủ Phú gia. Để Phú Kim Đoàn gả Phú Nhược Linh cho Đồ Huy. Từ đó Đồ Gia và Phú Gia quan hệ mật thiết. Sau đó Đồ Gia có thể thông qua Phú Gia chậm rãi đạt được lợi ích. Ưu ái từ thiên địa hội. Nào ngờ mọi thứ đổ sông đổ biển mà nguyên nhân sâu xa bên trong ngay cả chính Đồ Hoàng hắn cũng chưa thể nào hiểu rõ. Then chốt nhất chính là nhân vật sau lưng Liễu Tú Quyên và mối quan hệ với Mộng Gia đã dẫn đến kế hoạch bố trí vô số năm thất bại trong gang tấc. Đồ hoàng nào đâu biết rằng nhân vật đứng sau Liễu Tú Quyên đang lấy thân phận đệ tử bồng lai tiên đảo chống đối hắn. Từ đầu đến cuối, suy tính của Đồ Gia cùng Phú Kim Đoàn bị một mình Lạc Nam âm thầm lật đổ. Biết được tất cả nội tình bên trong hiện chỉ có Thục Phi và Tú Quyên hai nữ. Có đồ hoàng gia nhập, tính mạng của Bạch Nguyệt Dương tạm thời được bảo đảm. Âu Dương Thương Lan sau trận chiến kéo dài cũng đã có chút mệt. Muốn giết đồ hoàng với cả Bạch Nguyệt Dương trong thời gian ngắn không hề đơn giản. Mặc kệ ngươi có thể miểu sát vương giả, đứng trước chúng ta vây công chỉ có con đường chết. Đồ Huy cầm đầu một đám trưởng lão đồ ra nhìn Lạc Yên lạnh lùng nói. Vậy sao? Lạc Nam cười nhạt, hắn cũng đang muốn nếm thử tư vị chiến cùng một đám tiên vương có cảm giác gì. Chiến ý dâng trào, trong lòng nghiêm nghị, câu thông 109 thanh vũ hoàng kiếm. Cổ băng đỉnh cũng ầm ầm chấn động hội tụ băng vương lực. Lạc Nam đang định sử dụng ngự kiếm thuật và băng thần tướng. Nhưng mà, đồ gia tội bất dung tha, ngang nhiên phá vỡ quy tắc săn ma điện, nhúng tay vào nội bộ Phú gia. Chứng cứ rành rành, sau khi xem qua thiên địa hội tố cáo, săn ma điện quyết định tru di đồ gia cửu tộc, lấy làm răn đe. Bên trên thiên không, một âm thanh lạnh lùng sát phạt ầm ầm mà đến, mang theo bề nghệ không cho phép kháng cự, trực tiếp tuyên cáo đồ gia Chu Di cửu tộc. Theo sau đó, một thân ảnh hàng lâm mà đến, người mặc hắc choàng, mặt đeo hắc nạ, thần cưỡi hắc dao, hồng đeo hắc kiếm, mây đen phủ trời trước sự xuất hiện của hắn. Khí thế không hiện nhưng lại ẩn chứa một cổ bá đạo không cách nào hình dung. Giống, hắc dao gầm thét chấn động thiên không. Đó là chấp pháp của San Ma Điện. Không ít người có kiến thức kinh hô thành tiếng. Chấp pháp San Ma Điện chính là một cổ lực lượng tinh nhuệ chuyên trừng trị và phán quyết các thành viên San Ma Điện làm trái quy tắc do thế lực này lập ra. Chấp pháp xuất hiện, đại biểu cho kết cục của đồ gia. Xong rồi, đồ hoàng cùng hàng loạt đồ gia cường giả sắc mặt đại biến như cha mẹ chết. Một cảm giác lạnh buốt đến toàn thân dâng lên từ đầu đến chân. Bọn hắn hiểu, đồ gia bị San Ma Điện từ bỏ rồi. Trước tình cảnh danh vọng của San Ma Điện tuột dốc không phanh khi Tuế Nguyệt Nữ Đế trở về. Tất cả mọi ánh mắt của tiên giới và ma giới đều đổ dồn về. San Ma Điện đang đứng trên đỉnh ngọn sóng. Trước tình huống đó, San Ma Điện không cho phép bất kỳ vấn đề nào tiếp tục phát sinh làm ảnh hưởng đến danh tính của mình. Đồ gia phạm tội, San Ma Điện không dám bao che. Trái lại còn phải trừng trị thật nặng để bảo toàn danh dự. Hy sinh đồ gia chẳng là cái thá gì trong mắt lực lượng cao tầng San Ma Điện. Vì thế khi thiên địa hội nhận được bằng chứng phạm tội của đồ gia và đứng ra khiếu nại, kết cục của đồ gia rất nhanh đã được trưởng lão hội thông qua. Có đến 10 thành trưởng lão San Ma Điện tuyên cáo án tử cho đồ gia. Đồ gia toàn bộ nhận lấy cái chết. Chấp pháp ngự trên hắc dao, rút ra hắc kiếm cầm trong tay. Toàn trường tĩnh lặng, bọn hắn biết đồ gia hôm nay sẽ xóa tên trên thế gian này. Ngay cả Lạc Nam cũng không còn ý định chiến đấu. Đúng lúc này, đồ hoàng bất chợt ngửa đầu lên trời cười to một cách điên cuồng. Sa. Cuối tuần vui vẻ nha mọi người. Cách chương.